Kiếm tốt quá hà. Chương 936, bảo vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất biết, con sen ở chỗ này thử nghiệm cũng không nhất định mang ý nghĩa liền muốn ở chỗ này xông cảnh thành anh. Có thể sẽ rèn sắt khi còn nóng. Cũng có thể là có điều ngộ ra sau lại đi ra thành anh. Cũng không tuyệt đối. Tác dụng của hắn liền là đi theo. Tại có người quấy rầy lúc giải quyết. Cho tới con sen bởi vì tự thân nguyên nhân rơi vào một loại nào đó bên trong bí nguy hiểm lúc. Hắn có thể làm ra phán đoán kỳ thật không nhiều. Tu sĩ thượng cảnh là cái rất mâu thuẫn quá trình. Từ xác suất thành công nhìn lại liền biết thất bại có thể muốn xa xa nhiều hơn thành công. Nguy hiểm lớn hơn thuận lợi. Cho nên dù là người biết rõ một người tu sĩ tiếp tục như thế xông cảnh đi xuống sẽ giữ nhiều lành ít. Người cũng không thể ngăn trở hắn. Bởi vì hắn dù sao còn có một tia thành công khả năng. Tựa như hắn tại Sa Tinh kết đan. Nếu có người thủ hộ ở bên cạnh hắn. Cũng căn cứ mức độ nguy hiểm nhiều ít tới quyết định phải chăng ngăn trở hắn lúc. Hắn tựu căn bản kết không thành kim đan. Sớm bị người hảo tâm đánh gãy vô số lần. Cửu tử nhất sinh, 9 bại 1 thành. Tu sĩ đọ sức liền là cái này xác suất nhỏ. Lâu Tiểu Ất nói những cái kia không may mắn mà nói kỳ thật cũng không phải mở đùa giỡn. Đây là hắn duy nhất có thể làm. Nghĩ không đi đường thường liền muốn thừa nhận quá mức áp lực. Hắn chẳng qua là dựa vào vui đùa. Đang nhắc nhở con sen chính hắn đang làm cái gì. Tu sĩ thượng cảnh, có nguyện ý chính mình độc xông. Cũng có nguyện ý tại sư phụ trưởng bối bảo vệ bên dưới. Có nguyện ý tại bên trong sơn môn chỗ an toàn. Cũng có yêu chuộng đại tự nhiên gặp sao yên vậy. Bé ngoan mới cần trưởng bối bảo vệ. Giống bọn hắn dạng này kia xuất hạng người. Đã sớm độc quen rồi. Không nguyện ý tại sông cảnh lúc tiếp nhận người khác đề nghị. Cho dù là hảo ý. Là kinh nghiệm nói chuyện. Tìm bằng hữu tự có điểm này tốt. Tại khu trừ từ bên ngoài đến quấy nhiễu đồng thời. Sẽ không nhúng tay chính mình cụ thể xông cảnh quá trình. Cho dù là con đường chết. Cho dù chết đường. Còn có tuyệt sử phùng sinh cách nói đây. Nhặt xác không phải vui đùa. Còn sen thời gian thật không nhiều lắm. Từ kết bạn hắn lên liền tại kim đan đỉnh phong. 500 tuổi. Phong nhã hào hoa. Nhưng 200 năm về sau, đồng dạng một người, lại trở thành cùng đường mạt lộ. Trần chính có tiến thủ tâm tu sĩ, sẽ không ở chính mình thọ tận lúc mới đi liều. Kia là bị động liều, mà bây giờ là chủ động liều. Trong này ý chí lấy hướng hoàn toàn khác biệt, đang cùng trong tùy tùng. Đã từng ngẫu nhiên cùng tu sĩ khác sát bên mà qua. Nhượng hắn kinh ngạc chính là... Trong đó mấy cái rõ ràng là vận dụng một loại nào đó đối khí vận ứng dụng. Bọn hắn cũng không phải không mục đích ở chỗ này muốn chết. Mà là có chỗ dựa vào. Người làm vạn vật chi linh. Trí tuệ cùng thăm dò tinh thần không phải chủng tộc khác có thể so sánh. 3000 bàng môn bên trong đồng dạng có vô số hạng người kinh tài tuyệt diễm. Trong đó coi như vậy số rất ít một bộ phận đoán được tại tinh hải hạch tâm độn hành bí mật cũng là bình thường. Không có cái gì có thể vĩnh viễn ẩn giấu xuống. Kém duy nhất, khả năng liền là những người này ở đây khí vận vận dụng lên cùng tới cửa chân quân nhóm tập thể trí tuệ còn không thể so sánh. Hơi có vẻ thô ráp đơn sơ. Người tới nơi này đều có một cái điểm giống nhau. Đem hết toàn lực trèo lên trên. Khi bọn hắn moi ruột gan cũng lại không nghĩ tới càng tốt phương thức lúc. Làm bốc lên kỳ hiểm tiến vào tinh hải hạch tâm liền là bọn hắn cộng đồng lựa chọn. Khí vận chi mê, cũng không phải chỉ có một mình hắn đang chú ý. Trên thực tế, chu tiên thượng giới hàng ngàn hàng vạn tu sĩ. Cùng mỗi một cái tu sĩ cùng một nhịp thở đồ vật. Lại cái nào không tại quan tâm. Sau 3 tháng. Uẩn nhưỡng đã xong con sen lần nữa bắt đầu thâm nhập. Lâu Tiểu Ất không có lại nhắc nhở hắn. Mỗi một cái tu sĩ đều có lựa chọn chính mình nơi quy tụ quyền lợi. Tinh vựng cùng tinh xác chỗ giao giới. cũng không phải san phẳng an tĩnh, liền có chút giống kiếp trước hằng tinh mặt ngoài y ông phong bạo đồng dạng. Bạo phát, tàn phá bừa bãi, vĩnh viễn không thôi, chỉ bất quá nơi này phát ra không phải xạ tuyến, mà là loáng thoáng thần bí đồ vật, tỉ như, khí vận chi lực. Con sên mục tiêu liền là như thế một cái tại tinh xác bên trên vòng xoáy hình khí vận đoàn. Kết cấu cực không ổn định, mạnh yếu không có quy luật, thỉnh thoảng tĩnh mịch, thỉnh thoảng dâng lên, con sên chậm chậm di động thân hình, hướng vòng xoáy chỗ trung tâm ngồi đi, nhìn ở trong mắt, liền gan lớn như lâu tiểu ất, cũng không nhịn được là hắn lau vệt mồ hôi. Kim đan tu sĩ trên thực tế là không khống chế được trừ thân thể bên ngoài vận mệnh lực lượng. Đừng nói kim đan, liền là nguyên anh cùng chân quân đều không làm được. Kia là bán tiên mới có thể tiếp xúc năng lực. Cũng dùng cái này hướng hợp đạo phương hướng áp sát. Tại kim đan kỳ, thậm chí đều không có một bộ ra dáng vận mệnh loại công pháp. Bởi vì tầng thứ căn bản không cho phép. Con sên cũng không phải muốn dựa vào vận mệnh loại công pháp thượng cảnh. Hắn chính là muốn ở chỗ này. Thông qua khí vận kịch liệt biến hóa ba động. Tới vì mình thượng cảnh cung cấp một cái lý do. Nói đơn giản, tựa như một bộ linh dược. Chủ dược thuốc bổ còn là hắn Thanh Vi Tiên Tông những vật kia. Nhưng hắn muốn dùng khí vận xem như thuốc dẫn. Khiêu động toàn bộ thượng cảnh quá trình bắt đầu. Rất thông minh ý nghĩ, rất rào hoạt đảo cảnh gần cầu, cho tới hiệu quả sẽ như thế nào, vậy cũng chỉ có trời mới biết. Con sên tự ngồi tại vòng xoáy về sau, tự nhắm chặt hai mắt, vẫn không nhúc nhích, còn hắn làm sao khiêu động khí vận cái này thuốc dẫn. Đây không phải lâu tiểu ất nên quan tâm vấn đề, hắn có chính mình sự tình muốn làm, hắn tới nơi này, một là đám bằng hữu. Hai là thăm dò chu tiên khí vận chi bí, là hắn thân là nằm đáy nhiệm vụ. Ba nha, chính hắn kỳ thật cũng là muốn kiến thức một chút, trừ so con sên trẻ trăm tuổi, tựu tình cảnh mà nói, hắn so với người ta cũng không tốt đến đâu. Đồng dạng đối với mình thượng cảnh, đối tương lai đạo thống phương hướng là đầu óc mơ hồ. Vận mệnh là cái phương hướng. Ngũ hành cũng giống như thế, tinh thần cũng không nếm không thể. Cái này ba loại, hai cái tiên thiên một cái hậu thiên. Tại hắn 600 năm tu hành kiếp sống bên trong đều chiếm cứ cực trọng yếu địa vị. Khí vận cùng tinh thần càng là từ đầu đến cuối đều bồi bạn hắn. Không có một ngày rời đi, nhưng từ nơi sâu xa, hắn nhưng dù sao có một loại cảm giác. Cái này ba loại giống như đều không phải hắn tương lai đạo cảnh phương hướng. Tu sĩ cảm giác rất trọng yếu. Bởi vì một khi ngươi có cảm giác như vậy. Đã nói lên tại cái nào đó thần bí phương diện bên trên. Có càng phù hợp đồ vật của mình. Như vậy, hắn là cái gì đây? Hắn không nghĩ ra được. 36 cái tiên thiên đại đạo. Càng đề cập tới vô số bàng môn tà đạo. Hắn một cái vẻn vẹn kim đan ở chỗ này phạm suy xét. Thật là buồn cười, nhưng có nhất định muốn cân nhắc. Bởi vì không nói tương lai tu hành cùng lần này lựa chọn cùng một nhịp thở. Liền là thượng cảnh cái này khảm bên trên. Hắn chọn đúng mà nói cũng là cực kỳ trọng yếu trợ lực. Tùy tâm, là tốt nhất tìm cớ. Vấn đề là hắn tâm ở nơi nào. Ngay cả mình cũng không biết. Kiếm thuật mạnh mẽ, tu vi không may, không làm gì được, cho nên, hắn cũng là nghĩ tới nơi này nhìn một chút. Con sên chính là nhìn thấu điểm này mới mời hắn. Trong tu chân giới không có đồ đần, ai lại chịu chính là xuất lực, nhưng không có thu hoạch. Vẹn cả đôi đường, mới là giữa bằng hữu ở trung chi đảo. Mặc dù một mực không có ly khai con sên vài dặm phạm vi bên trong. Nhưng hắn còn là bắt đầu chính mình thử nghiệm. Con sên đều có thể dựa vào ngọc giản bên trên pháp môn đem chính mình sắp đặt tại tinh xác phía trên. Chỉ cách một chút khí vận trong vòng xoáy. Hắn một cái tay tại khí vận bên trên năng lực cùng gia hỏa này hoàn toàn không thể so sánh với nhau. Còn có lý do gì không càng tiến một bước sao? Tình vựng đối với hắn mà nói hoàn toàn không có uy hiếp. Như vậy, tình xác đây, cách chương.